Cửu vực kiếm đế, chương 3433, đảo khách thành chủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, trong đó một tên cổ lão long đế. Ánh mắt nhìn về phía Minh Long cổ đế. Đột nhiên nghiêm nghị quát, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Minh Long cổ đế, ngươi còn không mau đem long chủ lệnh hiến cho công tử. Chẳng lẽ ngươi còn dự định nuốt riêng cái này long chủ lệnh không thành? Vẫn là nói, tại cái này đại thế trước mặt, ngươi còn tưởng rằng vạn long chi quốc bên trong, có ai là công tử đối thủ? Minh Long cổ đế, ta biết thần long công tử, kim long công tử hai tên phế vật kia, cũng từng lôi kéo qua ngươi. Chẳng qua hiện nay, đến tột cùng ai tương lai mới là vạn long chi quốc vạn long chi chủ? Trong lòng ngươi, hẳn là minh bạch đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thiên Long công tử ánh mắt, cũng là nhìn về phía Minh Long cổ đế. Nghiêm nghị nói ra, Thanh Long chủ lệnh, giao ra a, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Còn chưa dứt lời sau một khắc, cái này Thiên Long công tử đã là trực tiếp xuất thủ. Một cỗ long lực, lăng không biến thành một đạo vô hình long chảo. Chính là đột nhiên hướng về phía cái kia Minh Long cổ đế trong tay long chủ lệnh bắt tới. Hắn đã là không thể chờ đợi được. Dự định đem cái này thứ 8 mai long chủ lệnh nắm giữ ở trong tay. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phanh. Coi như khi hắn cái kia một đạo vô hình long chảo. Tới gần tại Minh Long cổ đế bên người một khắc. Đột nhiên là bị một cỗ lực lượng. Đột nhiên bước lui ra. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ân, Minh Long cổ đế. Ngươi chẳng lẽ dự định phản kháng công tử sao? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Oanh, thấy cảnh này. Cái kia đứng tại Thiên Long công tử sau lưng hai vị cổ lão long đế. Đồng thời giận quát một tiếng. Bước ra một bước, từ hai người bọn họ trên thân. Đồng thời bộc phát ra một cỗ to lớn long uy. Bao phủ tại cái này Minh Long cổ đế trên thân. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. To lớn long uy giáng lâm. Thậm chí là muốn đem Minh Long cổ đế một thân lực lượng. Đều cho áp chế gắt gao ở, làm hắn không thể động đậy. Cái này long chủ lệnh, thế nhưng là ta, tự nhiên không thể giao cho đến trong tay các ngươi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngay lúc này, không gian xung quanh bên trong, đột nhiên một cỗ không gian ba động. Một đường vết nứt không gian chậm rãi phá vỡ đi ra. Ngay tại cái này trong cái khe. Sở Phong Miên từng bước một bước ra, chỉ gặp ngay tại Sở Phong Miên hiện thân một khắc, cái kia long chủ lệnh, cũng là lập tức biến thành một đạo lưu quang, bay về phía Sở Phong Miên trong thân thể, lập tức dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, ngươi là ai, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, hai vị kia cổ lão long đế. Sắc mặt bỗng nhiên biến ảo, bỗng nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên, trong mắt bọn hắn, đều là lóng lánh cái này một chút vẻ kinh ngạc. Sở Phong Miên lặng yên im ắng xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Tại Sở Phong Miên xuất hiện trước đó, bọn hắn thậm chí đều không có chút nào phát giác được Sở Phong Miên tồn tại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, long tộc. Kế thừa cái này thủy tổ thiên long huyết mạch, cũng tương tự kế thừa thủy tổ thiên long. Đối với không gian pháp tắc nắm giữ, mỗi một vị long tộc, đều là nắm giữ không gian pháp tắc đại thành. Trước mắt hai vị này cổ lão long đế, thân là thất giai tiên đế. Bản thân liền đã sớm đem không gian pháp tắc lĩnh hội đến đại thành. Bọn hắn nắm giữ cái này một vùng không gian, trong đó nhất cử nhất động. Hẳn là đều giấu giếm bất quá hai người bọn họ hai mắt mới đúng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhưng Sở Phong Miên lại là như là trống rỗng xuất hiện một dạng. Đem hai người bọn họ đối không gian xung quanh khống chế. Đều không coi là gì. Ta không phải liền là các ngươi một mực muốn tìm người sao? Làm sao hiện tại ngược lại không biết ta là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đi tới cái kia Minh Long cổ đế bên người. Vung tay lên, chỉ gặp hai vị kia cổ lão Long đế Long uy. Đều là ầm vang tán đi. Cái này Minh Long cổ đế cũng là cung kính đứng tại Sở Phong Miên bên người. Cung kính nói ra, chủ nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chủ nhân, Minh Long cổ đế, người thế mà đầu phục người này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai vị kia cổ lão Long đế. Tức giận quát, thân là vạn Long chi quốc Long đế. Người thế mà đầu nhập vào ngoại nhân. Người chính là vạn Long chi quốc sỉ nhục. Toàn bộ Long tộc sỉ nhục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, chủ nhân mới thật sự là vạn Long chi chủ. Tại chủ nhân trước mặt, vạn Long chi quốc tính cái gì đồ vật. Bất quá đều là một đám ngụy long thôi. Minh Long cổ đế nghe nói như thế, cũng là không chút nào yếu thế. Cười nhạt liên tục mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết, nghe nhìn cái này Minh Long cổ đế lời nói. Hai vị kia cổ lão Long đế. Giận tím mặt, trong đó một vị cổ lão Long đế. Càng là đều muốn nhịn không được muốn xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay lúc này, cái kia Thiên Long công tử lại là phất phất tay. Lúc đầu không nhịn được muốn xuất thủ vị nào cổ lão Long đế. Cũng là lạnh hừ một tiếng. Không có ở tiếp tục động thủ. Ngươi hẳn là cái này viễn cổ thương long nhất tộc long chủ lệnh chủ nhân a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Long công tử ánh mắt rơi vào đến Sở Phong Miên trên thân. Ta biết thân phận của ngươi. Ngươi chính là Tuyệt Kiếm Vu Đế đi. Bất quá ngươi chân chính danh tự hẳn là gọi Sở Phong Miên. Kiếm đạo chi chủ đã từng đệ tử, chỉ là về sau gia nhập vào Vu tộc bên trong, trở thành Tuyệt Kiếm Vu Đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Thiên Long công tử ngữ khí bình tĩnh, lại là đã đem Sở Phong Miên thân phận hoàn toàn khám phá. Xem ra Thiên Long công tử đối ta ngược lại thật ra hiểu rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên không chút biến sắc, sắc mặt vậy không có bất kỳ biến hóa nào. Thân phận của hắn tại người bình thường xem ra thật là vô cùng thần bí. Bất quá tại thế lực khắp nơi, các vị cự đầu trong mắt lại là căn bản không tính cái gì. Sở Phong Miên biểu hiện ra một chút tung tích, đủ để khiến bọn hắn đánh giá ra Sở Phong Miên thân phận chân thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống như là Vu tộc chư vị Vu đế đã sớm nhận ra qua Sở Phong Miên thân phận chân thật. Trước mắt cái này Thiên Long công tử càng là vạn long chi quốc bên trong đệ nhất thiên tài, Thiên Long long chủ con trai độc nhất, có năng lực nhận ra Sở Phong Miên thân phận cũng không kỳ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không chỉ biết cái này chút, ta càng là biết người đã từng có qua cơ duyên đạt được qua thủy tổ một chút huyết mạch, cho nên ngươi mới có thể luyện hóa cái kia viễn cổ thương long nhất tộc long chủ lệnh. Thiên Long công tử ngữ khí bình tĩnh nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng dạng, ta cũng biết, lần này cũng là ngươi cố ý để Minh Long cổ đế dẫn chúng ta đến nơi đây. Ngươi cho rằng ngươi tính toán không chê vào đâu được. Chỉ tiếc trong mắt ta lại là không đáng giá nhắc tới. Ngươi hết thảy kế hoạch ta đều biết. Bất quá hôm nay ta cũng không trách ngươi lừa gạt bản tôn. Ta lần này đã đến cũng là vì cho ngươi một cái cơ hội mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Thiên Long công tử một phen lại là có một loại đảo khách thành chủ ý vị tại. Sở Phong Miên nghe xong lời nói này đều là ánh mắt lóe lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vốn là dự định trực tiếp oanh sát cái này Thiên Long công tử cùng hai vị kia cổ lão Long đế. Thế nhưng là cái này Thiên Long công tử lời nói ngược lại là lệnh Sở Phong Miên hiếu kỳ, mong muốn nghe một chút Hắn đến cùng mong muốn nói cái gì? Cơ hội, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên không chút biến sắc hồi đáp. Không sai, chính là một cái cơ hội. Đối với ngươi mà nói, ngàn năm một thuở cơ hội. Mặc dù ta không rõ ràng, cái này thời gian 10 năm, ngươi đến tột cùng là trốn đến nơi nào? Bất quá bây giờ thánh vực chiến tranh đã bộc phát, thiên cửu vực bên trong chư vị thần hoàng. Đối với ngươi, thế nhưng là hận thấu xương a, ngươi liền xem như tại tiếp tục ẩn núp xuống dưới. Vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Long công tử bình tĩnh mở miệng nói. Lần này, thiên kiếm thần hoàng tự mình tiến vào ba đại thánh vực bên trong. Nghe nói nhưng chính là vì tìm kiếm ngươi a, xem ra ngươi cũng là một người thông minh. Lại là biết, trốn đến thiên cửu vực bên trong đến. Bất quá ngươi liền xem như tránh được nhất thời vậy không tránh được một thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.